Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 382. Chương 391. Người tự do liên minh là một đám sở hữu dị năng điên cuồng nhận thức hỗn tạp cùng một chỗ. Số 1 có thể khống chế tinh thần lực, chính là bọn họ có thể tìm tới cường đại nhất thủ lãnh. Cho nên Vân Mục mới có thể vào lúc đó muốn đem số 1 phóng tới quốc tế ngục Zaimani, chỉ là không có nghĩ đến tự do liên minh người như vậy phát rồ. Vân Mạnh vốn cho là chính mình bằng vào Mộ Dung Thất Nguyệt có thể đem B tổ phát triển đến xoa tổ còn muốn lợi hại trình độ. Trên thực tế trong mắt hắn cũng xác thực như thế. 2 năm qua tổ mũi nhọn một chút bị bọn hắn phủ ở. Dưới mặt TB tổ thành viên nguyên một đám chật vật không chịu nổi. Mộ Dung Thất Nguyệt đan dược không phải miễn phí cung cấp. Bọn hắn chẳng qua là có đánh gãy giá vị trí. Cùng tự do liên minh những thứ này đập nồi dìm thuyền người không thể so. Bọn hắn cứ như vậy nhìn xem ma tổ người giải quyết xong tự do liên minh người về sau. Như là khoe khoang giống nhau xuất ra một bình lớn đan dược. Vân Mạnh vốn cho rằng xuất thủ sẽ là Diệp Thiều Hoa cùng Vân Mục. Không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên là Ngũ Mao cái này người đi đường. Vân Mạnh cái này người đi đường cũng xác thực chật vật. Ngũ Mao một khối những người này khoe khoang đã đủ rồi. Cũng chậm ung dung mà thu hồi lại. Chứng kiến Vân Mạnh bọn hắn muốn đi về phía nam vừa đi. Không khỏi dặn dò một câu. Phía nam không nên đi. Chúng ta mới vừa từ phía nam tới đây, mặc dù có chút phiền toái nhỏ, nhưng các ngươi có lẽ không thể giải quyết, trước đi theo Diệp tiểu thư cùng lão đại A, Vân Mạnh sửng sốt một chút, hắn không hiểu Ngũ Mao ý tứ, nhưng nhìn thoáng một phát Ngũ Mao thần sắc, đã đáp ứng, Hứa An Viễn không đủ tư cách, chỉ đi ở đội ngũ bên cạnh, nghe được Ngũ Mao nói, Diệp tiểu thư cùng lão đại. Đáy lòng rung động rất tốt nghiêm trọng, ánh mắt của hắn đã không chỉ một lần liếc về phía Diệp Thiều Hoa. Người này nói, Diệp tiểu thư, là Diệp Thiều Hoa ư? Có thể bọn hắn làm sao sẽ xưng Diệp Thiều Hoa vì, Diệp tiểu thư? Diệp Thiều Hoa đi ở đội ngũ phía trước nhất địa phương. Hứa An Viễn một mực hướng bên kia xem, thẳng đến Vân Mục u lạnh ánh mắt ít đến, hắn mới bối rối thu hồi ánh mắt. Nhất Mao, ngươi cái này ở đâu mua? Vân Mạnh chờ đội ngũ đi lại. Nhất Mao Ngũ Mao đi ở cùng hắn song song địa phương. Không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Nhất Mao. Chuẩn xác nhất mà nói, là nhìn về phía Nhất Mao trong tay đan dược. Vừa mới cái nắp là mở ra. Mượn một trận gió, bọn hắn đều có thể nghe thấy được trong bình đan dược hương vị. Rất mùi thơm ngát đan dược vị. Chỉ là nghe thấy thoáng một phát đều cảm thấy tinh thần chấn động. Vân Mạnh tại nghe thấy đạo thanh hương cái kia một giây liền ý thức được. Đan dược này, sợ là so Mộ Dung Thất Nguyệt cao không chỉ một cấp bậc. Vẫn là như vậy một bình lớn. Bởi vì vừa mới Diệp Thiều Hoa cùng Vân Mục tại, hắn không dám hỏi, hiện tại đội ngũ đi lại, hắn mới nhịn không được hỏi. Cái này vừa hỏi, bê tổ mọi người không tự chủ được vẫy tay. Mà ngay cả Hứa An Viễn cũng như vậy, Nhất Mao liếc mắt nhìn hắn, chậm ung dung nói, thứ này chú ý các ngươi íp tổ cũng đừng đánh cho, các ngươi íp tổ có mấy người đều từng đã là lỗi nàng. Đừng nói Mộ Dung Thất Nguyệt, coi như là Hứa An Viễn còn có An Mộc Hằng hai cái này tồn tại thì có đủ xấu hổ. Hơn nữa, Diệp Thiều Hoa hiện tại đang dạy Ngụy Chính Hiên hai người này luyện đan. Chờ hai người kia bị dạy dỗ đến, trên đường mới chịu bị hung hăng chấn thoáng một phát, không cần nghĩ, Nhất Mao có thể hiểu rõ nàng muốn ồn ào đứng lên. Động tĩnh không biết sẽ có bao nhiêu, dĩ nhiên là các ngươi trong tổ. Ai, Vân Mạnh mở to hai mắt nhìn, đầu óc cho dù muốn phá, cũng không nghĩ ra trong tổ người đến cùng ai có lớn như vậy bổn sự. Không chỉ có là hắn. Bê tổ mọi người nguyên một đám vãnh tai, Hứa An Viễn càng là buông xuống Diệp Thiều Hoa sự tình. Hắn không phải người ngu, có thể rất nhiều số lượng luyện chế đan dược dược hiệu còn tốt như vậy. Hắn cũng muốn biết đến tột cùng là ai, dù sao hắn Hứa An Viễn cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền. Diệp tiểu thư, Thảo A, Vân Mạnh trực tiếp nhảy dựng lên. Thế nào lại là nàng? Nàng không phải một cái Vân Thành chi chủ cấp bậc nhân vật A. Cái này còn có thể luyện đan. Vân Mạnh đã không biết phải nói gì. Đạt tới Diệp Thiều Hoa cái này cấp độ dị năng giả vốn là Phượng Mao Lân Giác. Cái này được rồi, nàng lại vẫn sẽ luyện đan. Bây giờ dị năng năm cũ nhẹ đám bọn họ mỗi một cái đều là như vậy biến thái đấy sao? Nhìn hắn Diệp Thiều Hoa cùng Vân Mục, vốn đang có đều muốn cùng tổ ganh đua cao thấp ý tưởng. Hiện tại cuối cùng không có, Vân Mạnh vốn cho là Mộ Dung Thất Nguyệt đã đủ thần bí. Có thể cùng hai người này căn bản cũng không có biện pháp so. Hai người này, một cái so một cái thần bí, một cái so một cái lợi hại. Bây giờ Vân Mạnh rốt cuộc biết một câu, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, tất cả âm mưu đều là chê cười một cái. Bọn hắn bê tổ một mực tự cho là lâu như vậy, hình như người ta tổ nguyên một đám cầm cái chai giả bộ. Thanh âm này có chút lớn. Diệp Thiều Hoa vốn tại cùng Vân Mục thương lượng sự tình. Nghe được một câu, không khỏi nghiêng đi con mắt, làm sao vậy, không có việc gì, Diệp tiểu thư, ta hãy cùng Nhất Mao tùy tiện tâm sự. Nghe được chính chủ nói chuyện, Vân Mạnh lập tức trả lời một câu, chú ý một chút, phía nam người các ngươi không cách nào chống lại, các ngươi tổ nếu có người muốn rời khỏi đơn vị, chính mình châm trước. Diệp Thiều Hoa thu hồi ánh mắt. Tiếp tục hướng phía trước đi tới, ta đã biết, Diệp tiểu thư, chứng kiến Diệp Thiều Hoa không có chú ý mình, Vân Mạnh mới thu hồi ánh mắt, nhìn hắn Nhất Mao ánh mắt đã không biết muốn hình dung như thế nào. Khó trách vừa mới Nhất Mao Ngũ Mao mời chính mình cùng nhau hành tàu. Khó trách, Diệp Thiều Hoa cái loại này cấp bậc, đều nói gặp nguy hiểm, nếu bọn hắn vừa mới không có đụng phải Diệp Thiều Hoa đoàn người này. Lớn nhất khả năng sẽ hao tổn ở chỗ này. Nghĩ tới đây, sau lưng của hắn một hồi lãnh đổ mồ hôi. Đội trưởng, bê tổ một người ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vân Mạnh. Mộ Dung tiểu thư bọn hắn giống như muốn chính là do bắc hướng Nam Môn Sơ, Vân Mạnh nghe được. Câu này, không có chút nào lo lắng ý tứ. Trên thực tế, cho dù không có Diệp Thiều Hoa chuyện này. Vân Mạnh đối Mộ Dung Thất Nguyệt cái này người đi đường bây giờ cái nhìn cũng không tính toán rất tốt, Vân Mục một mực cường đi áp tổ người quan niệm có vấn đề. Bọn hắn không bắt người mệnh cho là mệnh, thế nhưng là thật không ngờ sẽ có vấn đề lớn như vậy. Phàm là Mộ Dung Thất Nguyệt nhắc nhở bọn hắn một câu. Bọn hắn cũng sẽ không lạc đến tình cảnh như thế, nếu như hôm nay không có đụng phải Ngũ Mao bọn hắn. Rất có thể sẽ hao tổn một nửa người, một bên Hứa An Viễn căn bản cũng không có nghe bọn hắn nói chuyện. Hắn đờ đẫn tiêu sái, trong đầu chỉ hồi tưởng một câu, vừa mới bọn hắn đại đội trưởng gọi Diệp Thiều Hoa, Diệp tiểu thư. Cho nên bọn hắn trong miệng cái kia tôn kính còn có sẽ luyện đan, Diệp tiểu thư chính là Diệp Thiều Hoa, hết chương.